Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2751 ta thời gian đang gấp cho nên tiền bối thất lễ á. Góc truyện audio.com, tu sĩ tại nhị phẩm cảnh giới về sau, nếu có kỳ ngộ liền có thể ngưng tụ thuộc tính khác nhau thể chất đặc thù đạo tông xưng là tiên thân, chỉ là đạo tông tiên thân liền có mười mấy loại nhiều. Đem đối ứng, ma tu có ma thể, Phật tu có Phật chủng, nho môn có nho căn, yêu tu có yêu khu. Bất quá tiên thân nghĩ ngưng tụ luyện hóa rất không dễ dàng, tỷ lệ thất bại cũng cao đến không hợp thói thường. Hoàng Sơn tôn giả lên tiếng giải thích nói, nghe rất lợi hại dáng vẻ. Tống Thư Hàng một mặt khiêm tốn thỉnh giáo, bên cạnh Lý Đạo Quân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Bá Tống đại lão. Vì cái gì bác học Bá Tống tiền bối, liền, tiên thân, loại kiến thức này đều không hiểu rõ. Đó cũng không phải cái gì cao thâm tri thức a, liền một chút tu chân tiểu gia tộc bên trong, đều có quan hệ với. Tiên thân tri thức, ghi chép, có lẽ, là bởi vì Bá Tống tiền bối là viễn cổ thời đại nhân vật nguyên nhân, có chút tri thức điểm sẽ cùng hiện tại tu sĩ có chỗ khác nhau. Hiện thế bên trong, một chút truyền thừa lâu đời tu chân thế gia hoặc đại môn phái, đều sẽ có một ít ngưng tụ tiên thân, ma thể thủ đoạn. Mà cái này, tiên thân thông đạo, chính là ngưng tụ tiên thân thủ đoạn một trong. Hoàng Sơn tôn giả lên tiếng giải thích nói, không đúng, Hoàng Sơn. Nếu như là ngưng tụ tiên thân thủ đoạn, vì cái gì sẽ cho chúng ta mang đến nặng như vậy nặng lực áp bách? Lý Đạo Quân không khỏi lên tiếng nói, ngưng tụ tiên thân tại nhị phẩm cảnh giới về sau, liền có thể bắt đầu. Mà hắn cùng Hoàng Sơn có thể là lục thất phẩm cảnh giới tồn tại. Không có đạo lý loại này nhị phẩm ngưng tụ tiên thân thông đạo, 500 bước liền cho bọn hắn mang đến như thế nặng nề lực áp bách. Cho nên ta mới nói, đây là chân quý. Luyện thể bảo địa, viễn cổ thời đại, cái này tiên thân thông đạo phối hợp công pháp đặc thù, dược liệu, bảo vật cùng thiên hỏa về sau, có thể làm đệ tử có cơ hội ngưng tụ ra. Tiên thân, trừ cái đó ra, nó vẫn là chân quý chỗ luyện thể. Đối với tu luyện, tôi thể công pháp, tu sĩ đến nói, ở đây xông tới một đoạn lộ trình, liền có thể đưa đến vô thượng luyện thể hiệu quả. Hoàng Sơn tôn giả nói, thật tốt, Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Hắn đang giàu muốn thế nào dạy bảo đệ tử của mình tu luyện, dù sao chính hắn kinh nghiệm tu luyện rất khó xứng đôi đệ tử của mình sử dụng. Cái này, tiên thân thông đạo, với hắn mà nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chờ dạy bảo các đệ tử Thánh Viên Long Lực Thần Công, về sau, mỗi ngày để các nàng tại cái này. Tiên thân thông đạo, bên trong đi một chút dạy học hiệu quả liền ra nha. Mặt khác liên quan tới rèn luyện tiên thân cần có, công pháp, dược liệu, bảo vật thiên hỏa. Loại hình đồ vật hắn có thể hướng vật trang sức các đại lão tìm hiểu tin tức. Thật không được còn có thể liên hệ, cái gì đều có thể bán đại lão từ bạch tiền bối cái kia vay tiền mua đi. Tranh thủ để các đệ tử từng cái luyện ra tiên thân tới. Cái kia Hoàng Sơn tiền bối các ngươi muốn tại lối đi này đi vào trong một lần không? Tống Thư Hàng nói, Hoàng Sơn tôn giả lắc đầu nói, mục tiêu của hôm nay chủ yếu là di tích bên trong bảo vật lần sau đi. Thỏa, vậy ta mang theo tiền bối nhóm đi, lần sau Hoàng Sơn tiền bối cùng Lý Đạo Quân muốn sử dụng cái này. Tiên thân thông đạo, lúc liền liên hệ ta. Tống Thư Hàng nói, Hoàng Sơn tôn giả, luôn cảm giác Thư Hàng tiểu hữu muốn gây sự. Đi tiền bối, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đưa tay nâng lên Hoàng Sơn tiền bối cùng Lý Đạo Quân. Sau đó, hắn quay người tại cái này. Tiên thân thông đạo, bên trong chạy như điên. Bị khiêng chạy vội Hoàng Sơn mụ mụ, không có chút nào tôn nghiêm. Tiên thân thông đạo tổng chiều dài cũng liền 2 cây số tả hữu. Lấy Tống Thư Hàng tốc độ chớp mắt một cái cũng liền đến. Nhẹ nhõm chạy ra tiên thân thông đạo về sau Tống Thư Hàng ngón tay vẩy một cái, lưu lại chuôi. Lạc ấn đao gỗ, tại thông đạo, chờ quay đầu thăm dò xong di tích hắn lại dùng thánh viên luyện giới, đem đầu này chân quý thông đạo đào đi. Nếu như có thể nói, còn có thể cân nhắc trực tiếp đem toàn bộ di tích đem đến hạch tâm thế giới. Dù sao hắn hạch tâm thế giới hiện tại không ngừng khuếch trương, đất trống rất nhiều. Chuyển điểm di tích đi vào tương lai vừa vặn có thể cho đệ tử, nữ nhi chơi mạo hiểm trò chơi. Còn có, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong thành viên tỷ như Bạch Tiền Bối cùng thích chơi Vũ Nhu Tử cũng khẳng định sẽ rất thích loại này di tích mạo hiểm. Tốt thông đạo ra Thư Hàng, đem chúng ta để xuống đi. Hoàng Sơn mụ mụ lên tiếng nói, hắn đường đường Hoàng Sơn tôn giả, bị vác lên vai chạy vội thực tế có hại hắn dĩ vãng uy nghiêm đại tiền bối hình tượng. Một cái khác trên bờ vai, Lý Đạo Quân hai mắt sáng lên nói. Lối đi này quả nhiên là đường tắt chúng ta một hơi qua trọn vẹn 5 tầng, trực tiếp liền đến tầng thứ 6 vị trí. Tiết kiệm quá nhiều thời gian, Hoàng Sơn tiền bối trước không vội, kỳ thật lần này ta có chút thời gian đang gấp. Ta còn vội vã đào ra di tích bên trong khiến bảo vật thăng cấp thần bí vật chất đi tăng lên ta bản mệnh pháp khí. Tại sát vách viễn cổ thiên đình Đông Phương Đại Đế vẫn chờ cho ta pháp khí thăng cái cấp. Tống Thư Hàng khẽ cười nói. Hoàng Sơn mụ mụ, cho nên, Hoàng Sơn tiền bối, lần này ta trước thất lễ cộc. Tống Thư Hàng nói, hắn tiếp tục khiêng Hoàng Sơn tiền bối cùng Lý Đạo Quân, một đường hướng phía di tích chỗ sâu chạy vội. Bá Tống tiền bối cẩn thận a, phía trước là tầng thứ 6, có được đáng sợ vô cùng kiếm khí đại trận. Đây cũng là ta muốn tìm cái phòng ngự cao cường đạo hữu chống cự nguyên nhân. Lý Đạo Quân lớn tiếng kêu lên, đang khi nói chuyện, hắn cảm giác trên người mình nhiều một tầng. Khải ý phòng ngự, đồng thời, bá Tống tiền bối trên thân nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Có 200 con thánh viên tại bá Tống tiền bối đỉnh đầu hiển hiện, miệng hát nghe không hiểu thánh ca. Bá Tống tiền bối thân thể càng là nhiễm lên màu đen kịt như sắt thép tạo thành. Sau đó, bá Tống tiền bối khiêng hắn cùng Hoàng Sơn đạo hữu một đầu liền vào di tích tầng thứ 6. Kiếm khí đại trận bị phát động, vô số đáng sợ kiếm khí bắn ra, hướng phía bọn hắn chém tới. Nhưng là những thứ này kiếm khí còn không có chém tới bọn hắn bên cạnh thân, liền toàn bộ bị bá Tống tiền bối công đức chi quang ngăn lại. Ngẫu nhiên có một hai đạo kiếm khí, đột phá công đức chi quang phòng ngự, bá Tống tiền bối nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp liền đụng vào. Cái kia khiến Lý Đạo Quân phiền não kiếm khí chạm tại bá Tống tiền bối đen nhánh kim loại màu sắc trên mặt, lại ngay cả một đạo ấn tử đều không có lưu lại, căn bản là không có cách phá phòng. Cái gì kiếm khí đại trận, cái gì tinh diệu công kích tại thực lực tuyệt đối bên dưới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Góc truyện audio.com cũng liền trong chớp mắt Tống Thư Hàng khiêng Hoàng Sơn tiền bối cùng Lý Đạo Quân liên tiếp đột phá. Tầng thứ 6 kiếm khí đại trận, tầng thứ 7 ngũ hành pháp trận, tầng thứ 8 chân ngôn công kích, tầng thứ 9 quỷ dị nhằm vào nguyên thần trảm kích. Bá Tống là một đường đụng tới, trong lúc đó thậm chí liền cái dư thừa pháp thuật đều không có đi sử dụng. Dù sao trên đường đi, mỗi đến một quan, Lý Đạo Quân hét lớn, bá Tống tiền bối cẩn thận, phía trước là xxxx công kích. Hắn tiếng nói vừa mới rơi, sau đó chớp mắt một cái, bá Tống liền khiêng bọn hắn đột phá đến tầng tiếp theo. Đây mới thật sự là đại lão. Đến tầng thứ 10 cũng chính là cái kia tăng lên pháp khí linh thức thần bí vật chất chỗ di tích cấp độ lúc Lý Đạo Quân đã kinh cảm khái đến nói không ra lời. Nói thật cùng bá Tống tiền bối xông bí cảnh thật sự là quá dễ dàng. Trước đó hắn bỏ ra thời gian mấy năm, một chút xíu đột phá, mới xông đến tầng thứ 10. Bá Tống tiền bối khiêng hắn cùng Hoàng Sơn, chớp mắt một cái, liền đến. Chính là tầng này, bá Tống tiền bối. Cái kia thần bí vật chất liền trốn ở chỗ này. Tiền bối ngươi có thể buông ta xuống nhóm. Lý Đạo Quân nói, ha ha, Tống Thư Hàng đưa tay, đem Hoàng Sơn tiền bối cùng Lý Đạo Quân để xuống. Hoàng Sơn tiền bối, chúng ta đến. Hoàng Sơn tôn giả bị sau khi để xuống yên lặng móc ra một bình dược hoàn, bóp hai hạt nuốt vào. Nội tâm của hắn vẫn như cũ là tức vui mừng còn nói không ra lời nói. Trong trí nhớ, vừa gia nhập, Cửu Châu Nhất Hào Quần, lần thứ nhất tại quần bên trong mở miệng nói chuyện Tống Thư Hàng, cái kia manh tân bộ dáng, rõ ràng thoáng như hôm qua, nhưng lại cảm giác đã qua thật nhiều năm. Vì cái gì rõ ràng chỉ là hơn 8 tháng trước sự tình, nhưng thật giống như qua nhiều năm như vậy. Hôm qua nhà có dỗ nên KCV được anh em thông cảm, về cách chương.